Xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 15 của bộ truyện Linh dị trình thám Ẩm Dường Nhãn. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau buổi cơm tối, Tô Dập quay lại ký túc xá, định về phòng thì bị nghệ tù gọi lại. Cho em này, làm từ tài liệu em tìm được trong quỷ quật đấy, nhớ đeo vào. Nghệ tù ném quả thứ gì đó, sau đó rầm một tiếng đóng cửa phòng. Tô Dập nhận lấy là một chuỗi vòng tay. Xích viêm ngọc được mài thành hạt châu trơn nhẵn và bóng loáng, còn có một viên thái dương kim tinh hình trụ hơi lớn ở phía trên. Những điểm sáng mơ hồ không ngừng phát sáng. Tô Dập đeo vào cổ tay. Vòng tay hơi lớn nhưng vừa vặn kẹt lại ở cổ tay không tuột xuống. Cậu an tĩnh nhìn vòng tay, nhìn cánh cửa phòng đóng kín ở đối diện, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi quay về phòng. Chuyện xảy ra trong cầu thang an toàn tối tăm, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị một hòn đá nhỏ rơi xuống, tạo thành gợn sóng lăn tăn. Sau một trận dư âm thì một lần nữa bị ổn trở lại. Hòn đá nhỏ kia an tĩnh nằm dưới đáy hồ tĩnh lặng, lặng yên không một tiếng động, chờ đợi thời khắc bị phát hiện. Là một tuần bình ổn trôi qua, Kỳ Bạch Tình cưỡng chế Vương Minh Thành ở trong nhà ấm hoa hồng không được ra ngoài, phải nghe tiếng hát của cô để chữa trị. Vì thế, mỗi ngày cứ đúng giờ, Vương Minh Thành sẽ ra sân mà búa kiếm, chặt cành lá rớt đầy mặt đất, bộ dáng không chịu thả thì anh sẽ tiếp tục làm như vậy. Hôm nay sân sau lại náo loạn, đám hoa cỏ Tô Dập định vẽ bị một đạo kiếm khí sắc bén cắt rụng, vì thế không thể không dừng lại. Cậu quay đầu, chỉ thấy Kỳ Bạch Tình không nhịn nổi nữa, kéo Mao Thiên Tuyền tới trợ trận, thế nhưng vẫn không cản được Vương Minh Thành. Đỗ Phái Tuyết ở một góc sân an tĩnh tập yoga, hoàn toàn không bị tình cảnh hỗn loạn này ảnh hưởng. Chỉ thấy bóng lưng của Vương Minh Thành tả sông hữu đột, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm ác liệt chém rụng một mảnh thực vật. Mao Thiên Tuyền cua đường đao keng keng và chạm với trường kiếm, thế nhưng thực lực của cô rõ ràng yếu hơn Vương Minh Thành một chút, vì thế Vương Minh Thành vẫn nhàn nhã, lạnh lùng, không ngừng phá hoại khu vườn. Kỳ Bạch Tình giận đến cắn răng, cô ngẩng đầu hít sâu một hơi, mở miệng bắt đầu cao giọng hát. Chân mày của Vương Minh Thành khẽ động, dứt khoát tung người lùi về sau, ném một đạo vung tới của Mao Thiên Tuyền. Ánh sáng sáng ngời từ người Kỳ Bạch Tình tỏa ra, không gian tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện một làn gió, cuốn bay cành lá rơi rụng dưới đất, cao thét cuốn về phía Vương Minh Thành đang nhíu mày. Tô Dập lần đầu tiên nghe Kỳ Bạch Tình hát loại nhạc hùng hồn này, nghe giống như hành khúc làm người ta dâng trào nhiệt huyết, sức mạnh từ mỗi tế bào dâng lên. Anh Vưu, xem chiêu! Mao Thiên Tuyền cười tươi rói, đường đao vung lên, tốc độ cùng sức mạnh đều gia tăng không ít. Vương Minh Thành nhanh chóng hùa kiếm đỡ đòn, nháy mắt cùng Mao Thiên Tuyền đấu phải chiêu, bởi vì cơn gió kia không ngừng cuốn cảnh đá đập vào anh, nên Vương Minh Thành nhất thời bị Mao Thiên Tuyền cuốn lấy. Mấy người đang làm gì vậy? Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên. Tô Dập quay đầu nhìn lại, phát hiện Nghệ Tu đang đứng ngoài sân, nhíu mày nhìn về phía mình. Vương Minh Thành cùng với Mao Thiên Tuyền đang chiến đấu kịch liệt, không phát hiện Nghệ Tu tới. Kỳ Bạch Tình thì đã trông thấy. Kỳ Bạch Tình cứng đờ cả người, tiếng hát đột nhiên ngừng lại. Cành lá bị gió cuốn lả tả rơi xuống, đập vào mặt của Vương Minh Thành cùng Mao Thiên Tuyền. Phát hiện có chuyện không đúng, hai người rối rít thu chiêu lùi về sau. Sau đó thấy Nghệ Tu đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn bọn họ. Mao Thiên Tuyền nhìn Kỳ Bạch Tình cúi đầu dè dặt, liếc nhìn Nghệ Tu cùng Vương Minh Thành, mặt lạnh không nói một câu nào. Cô tiến tới mở miệng trước. Thật xin lỗi đội trưởng, bọn tôi sẽ quét dọn ngay. Nghệ Tu liếc nhìn Vương Minh Thành một cái, tặc lưỡi một tiếng, không chút khách khí, lạnh giọng nói tiếp. Thôi được rồi, gia hạn cho mấy người đội trong hôm nay khôi phục nguyên trạng nơi này. Còn nữa, Vương Minh Thành, anh muốn chết đúng không? Trước đó, để anh có thể ở trong ngành nghe Bạch Tình hát để tĩnh dưỡng khôi phục. Thế nhưng ngày nào anh cũng chạy ra ngoài giết quỷ. Tôi nói anh đấy, anh muốn chết tôi tuyệt đối không ngăn cản đâu. Nhưng hiện giờ vất vả lắm mới có được đầu bối về cản khôn kính. Có lẽ có bản lãnh thì anh cứ ra ngoài tìm chết đi. Tuyệt đối đoạn tuyệt luôn huyết mạch cuối cùng của Vu gia để xem ai báo thù nhà đây. Vương Minh Thành cứng đờ cả người, cúi đầu trầm mặc. Nhìn đống cành lá rơi rụng tứ tán, ánh mắt u ám. Qua một lúc lâu, anh mới mở miệng. Anh biết rồi. Nói xong, anh ta nhìn Kỳ Bạch Tình rồi nói. Anh xin lỗi. Kỳ Bạch Tình cũng tỉnh táo trở lại, lắc đầu mỉm cười. Không có gì, bệnh của anh thật sự không thể xem thường. Sau khi khôi phục khỏe lại, thì có thể tiếp tục giết quỷ mà. Đỗ Phái Tuyết hoàn thành bài yoga xong, chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh cất đệm yoga. Sau đó thì từ nhà kho sau vườn lấy ra vài cây chổi, phát cho nhóm Mao Thiên Tuyền cùng Tô Dập, Trầm Mặc gia nhập cùng bọn họ quét sân. Thấy nhóm người ngoan ngoãn cầm chổi quét dọn, Nghệ Tu mắt lạnh nhìn một chốc rồi quay người bỏ đi. Xa xa ở cổng vào cao ốc, đội trưởng đội hình sự Tống Nghị đi theo lưng của Vũ Hạn Âm, mặc nữ trang, nhìn thấy hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh, tâm tình khá phức tạp. Vốn anh nghĩ rằng đây là một thế giới khoa học, sau đó tam quan đột nhiên bị lật đổ, phát hiện hóa ra là thế giới huyền huyễn, kết quả cuối cùng lại là thế giới võ hiệp sao? Có thể nói, câu chuyện này đối với anh quả thật là vô cùng hoang đường. Vũ Hạn Âm bình tĩnh đi tới phía trước, xoay người nhìn về phía Tống Nghị. Trước tiên tôi cần xác nhận một chút, anh có mang kẹo tới cho Hạ Diễm không? Tống Nghị lắc đầu, cũng chuẩn bị tinh thần bị soát người. Kết quả là Vũ Hạn Âm chỉ nhẹ nhàng nói một câu vậy thì tốt. Tống Kỳ không khỏi cảm thấy hoài nghi, miêu tả Vũ Hạn Âm vô cùng khủng khiếp của Bình Hạo Diễm. Vũ Hạn Âm dẫn Tống Nghị lên lầu 4, ở trong phòng làm việc của Bình Hạo Diễm, chỉ thấy dưới đất lộn gồn đình kiện, đủ thứ đồ chỉ mới lắp ráp được một nửa, hơn với chiếc máy tính đang mở, tùy ý để ở dưới đất. Một cái máy thật lớn để trong góc phòng phát ra tiếng ong ong, vô số dây điện từ chiếc máy kia kéo dài ra ngoài, nối với dàn máy tính dưới đất cùng ba chiếc màn hình lớn ở phía trước chiếc máy. Bình Hào Diễm ngồi xếp bằng trên ghế đá lớn, ngón tay lướt tới như trên bàn phím, tiếng lách cách không ngừng vang lên. Lúc Vũ Hạn Âm cùng Tống Nghị tiến vào, Bình Hào Diễm không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: số 1, qua phòng kê bên cởi áo, nằm lên giường mà chờ. Tống Nghị ngừng một lát, sau đó nhìn Vũ Hạn Âm đang đã đứng dựa cửa. Vũ Hạn Âm nhíu mày, bước tới chỗ đầu Bình Hào Diễm: em gọi người ta là cái gì? Bình Hào Diễm bị vỗ đầu, đau quá, xoa xoa đầu không cam lòng, chạp chạp miệng mà nói: Tống đội trưởng, được chưa? Vũ Hạn Âm nói xin lỗi Tống Nghị, sau đó dẫn anh qua phòng kế bên. Cửa vừa mở ra, để lộ ra căn phòng giống hệt như phòng nghiên cứu. Cả căn phòng rộng là một mảnh trắng tinh, vài chiếc máy lớn đặt cạnh nhau, chính giữa là đài điều khiển kết nối với các chiếc máy kia cùng một cái giường sắt trải khăn trắng. Đèn chân không sáng ngời chiếu rọi lên giường, đập vào mắt là một mảnh trắng tinh, lóa mắt. Căn phòng này rất ra dáng phòng nghiên cứu. Lưu Tông Nghị lập tức bị mướt mồ hôi, trong đầu không ngừng bổ não mấy vụ thí nghiệm thân thể con người, toàn thân cứng ngắc như đá. Vũ Hạn Âm đi vào phòng mở thiết bị, thuận tay mang theo bao tay cao su, sau đó nói với Tống Nghị: cởi áo, nằm trên giường đi. Trán của Tống Nghị bị ứa mồ hôi lạnh, anh đứng im bất động một chốc, cuối cùng vẫn cắn răng cởi chế phục ở trên người anh. Anh mới tan làm đã bị Bình Hạo Diễm gọi tới, chế phục thẳng thớm bao chặt lấy thân mình vai rộng mông hẹp của Tống Nghị, vừa cởi đồ ra liền lộ ra vóc người có luyện tập. Tống Nghị nằm trên giường sắt kim loại lạnh như băng, kích thích làn da làm Tống Nghị kiềm không được khẩn trương, bắp thịt trên người bất tự nhiên co giật, đường cong cơ bắp vô tình lộ ra khi nằm xuống. Ánh mắt như máy quét của Vũ Hạn Âm quét qua cơ bụng, cơ ngực cùng cơ đầu vai khỏe đẹp, nhàn nhạt từ bên cạnh lấy miếng điện cực kết nối với dây điện, cười híp mắt mở miệng: lúc bình thường Tống đội trưởng có hay tập gym không? Tống Nghị chỉ hơi gật gật đầu, miễn cưỡng bỏ lờ con tim đang bất an. Mỗi tuần đi 2-3 lần gì đó, bình thường cũng có huấn luyện. Vũ Hạn Âm nhíu mày, dán miếng điện cực trong tay lên người Tống Nghị. Đầu ngón tay cách lớp áo cao su, thế nhưng có như không xẹt qua làn da Tống Nghị, làn da anh đổi da gà. Dán điện cực xong, Vũ Hạn Âm nhìn chiếc máy ở bên cạnh, bắt đầu nhấn cái gì đó. Tống Nghị nằm cứng ngắc một chốc, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: cái đó phải làm thí nghiệm gì vậy? Vũ Hạn Âm lắc đầu lười biếng nói: không biết, bất quá anh cứ yên tâm, Hạo Diễm sẽ không làm gì anh đâu. Tống Nghị vẫn cứng ngắc như cũ, hình như đá tảng nằm thẳng đơ trên giường. Vũ Hạn Âm thấy vậy cũng không an ủi, cuối cùng đeo thiết bị kiểm tra lên đầu Tống Nghị, kiểm tra miếng điện cực, sau đó để lại một câu: chờ Hạo Diễm rồi bỏ đi. Một mình Tống Nghị nằm trên giường sắt, nghĩ linh tinh. Nghĩ một hồi, anh ta nhịn không được muốn gỡ bỏ điện cực trên người mình. Đến khi bình tĩnh trở lại, định từ bỏ, thì Bình Hạo Diễm rốt cuộc ôm một chiếc laptop lững thững đi vào. Đặt laptop trên bàn làm việc kết nối với dây, liếc nhìn Tống Nghị đang ngẩng đầu nhìn mình. Bình Hạo Diễm hơi nâng cằm, dáng vẻ hệt như nhà nghiên cứu tà ác: nằm yên cho tôi. Tống Nghị cứng ngắc cả người, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Bình Hạ Diễm xoay người đi tới đài điều khiển kết nối với giường sắt, ấn nút một chốc. Sau đó Tống Nghị cảm giác chiếc giường sắt khẽ động một cái, sau đó bắt đầu di chuyển vào khoang. Nháy mắt, hô hấp của Tống Nghị cứng lại, theo bản năng căng cứng thân mình, mắt nhìn chằm chằm ánh đèn chói mắt bị đưa vào khoang kiểm tra. Tống Nghị cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, sau khi được đưa ra ngoài, khắp người anh ứa đầy mồ hôi lạnh. Bình Hạo Diễm không chớp mắt, nhìn chằm chằm laptop, ngón tay gõ thật nhanh, trên màn hình là số liệu đang sóng gắn kỳ quái. Thấy qua thật lâu, Bình Hạo Diễm không để ý tới mình, Tống Nghị không được lên tiếng mà nói, tiếp theo phải làm gì đây? Bình Hạo Diễm nhàn nhạt ở một tiếng, không ngẩng đầu lên và nói, anh có thể đi rồi. Tống Nghị không biết nói gì. Trước khi tới, Tống Nghị đã chuẩn bị tâm lý bị hành hạ, không biết đã xây dựng tâm lý biết bao nhiêu mới bước chân vào đặc vụ bộ môn. Kết quả nằm một hồi đã được bảo là có thể rời đi. Nhất thời anh có cảm giác hư hư ảo ảo, không chân thật. Tống Nghị dò dự dò xét rồi nói, không cần tôi làm thêm gì nữa à? Thí nghiệm cơ thể người chỉ như vậy thôi sao? Không cần. Bình Hạo Diễm nhìn chằm chằm màn hình, thuận miệng nói. Tống Nghị còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên động tác gõ phím của Bình Hạo Diễm ngừng lại, âm trầm nhìn Tống Nghị đang ngồi dậy híp mắt. Bầu không khí đột ngột biến đổi. Ngay lúc Tống Nghị thầm nghĩ rốt cuộc là có thể rời đi, thì Bình Hạo Diễm âm trầm cất tiếng nói. Xảo chứ, anh muốn lưu lại ăn cơm chùa à? Ngay cả một túi kẹo cũng không thể mang tới. Vậy còn muốn ăn cơm chùa sao? Tôi nói cho anh biết nhé. Anh là chuột bạch số 1 đấy. Không có ai là chuột bạch số 2. Nhưng bản thân của anh cũng đừng mơ có thể ăn trực cơm của nhà chúng tôi đấy nhá. Chuột bạch số 1 Tống Nghị sao? Yên lặng hồi lâu, Tống Nghị gỡ điện cực trên đầu cùng trên người ra, đi tới chỗ để đồ, từ trong bao súng móc ra một bịch kẹo nhỏ, thỏ trắng. Giây tiếp theo, một trận gió thổi qua, ba một tiếng, tay của Tống Nghị trống trống, bịch kẹo bị Bình Hạo Diễm đoạt lấy, nhanh chóng giấu vào trong túi mình. Số 1, anh làm tốt lắm, tổ chức có thể ghi công của anh. Anh hãy nhớ lấy công trạng này, để sau này tổ chức có thể là phong chức cho anh. Bình Hạo Diễm oai phong lẫm liệt vỗ vai Tống Nghị, sau đó nhanh chóng lột một viên kẹo bỏ vào miệng, phiền buồn ở giữa hai hàng chân mày tan biến, thỏa mãn híp mắt, trở lại trước laptop, ngay cả động tác gõ phím cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Tống Nghị bật cười, trong bụng cũng dần dần thanh tĩnh trở lại, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, làm sao lại nhiều chuyện đến mức như vậy chứ, cũng chỉ là một đứa bé thôi mà. Đặt laptop trên bàn làm việc, kết nối dây, Tống Nghị ngẩng đầu nhìn mình. Bình Hạo Diễm hơi nâng cằm, dáng vẻ hệt như nhà nghiên cứu tà ác, nói một câu, anh xong việc rồi đấy, chuẩn bị đi đi thôi. Bản thân của chuột bạch số 1 cũng không biết làm như thế nào. Yên lặng hồi lâu, Tống Nghị gỡ điện cực trên đầu cùng trên người ra, đi tới chỗ để đồ, từ trong bao súng móc ra một bịch kẹo thỏ trắng nhỏ. Bịch kẹo này là bịch kẹo thứ 2 sao? Có thể nói rất là vui khi mà Bình Hạo Diễm nhìn thấy bịch kẹo này. Tống Nghị bật cười, trong bụng cũng dần dần thanh tĩnh lại, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra một khe hở. Tống Nghị thấy Bình Hạo Diễm kinh hoàng, hệt như động vật nhỏ cảnh giác quay đầu, sau đó nháy mắt cứng ngắc. Tống Nghị khó hiểu quay đầu lại, mới phát hiện ra Vũ Hạn Âm đứng ở bên ngoài khe hở cánh cửa, cười híp mắt nhìn Bình Hạo Diễm. Khoe miệng của Vũ Hạn Âm cong lên, khoanh tay chậm rãi từ tốn đẩy cửa đi vào, chia tay tới trước mặt của Bình Hạo Diễm. Nhìn thấy Bình Hạo Diễm ỉu xìu giao nộp hai gói kẹo thỏ trắng, Tống Nghị lúng túng. Cảnh thời điểm cũng quá chuẩn đi chứ hả? Cũng may, Vũ Hạn Âm không có ý tứ trách cứ Tống Nghị, sau khi bị tịch thu kẹo chỉ nói, Hạo Diễm mới trám răng không thể ăn kẹo được. Tống Nghị chỉ có thể hà hà cười khan. Vì quá lúng túng, cuối cùng Tống Nghị cũng không thể lưu lại ăn cơm chùa, trước khi trời tối đen đã vội vàng rời đi. Sau buổi cơm tối, mây đen bắt đầu cuồn cuộn, sấm chớp cũng bắt đầu ré sáng, mưa to không thể ngừng đổ xuống. Tô Dập an tĩnh trở lại ký túc xá, đến tới lầu 3, chuẩn bị quay về phòng tiếp tục vẽ trận văn. Nghệ Tu vẫn còn đang trong lầu huấn luyện, cả lầu 3 chỉ có một mình Tô Dập, cả tầng lầu là một mảnh tối đen như mực. Tô Dập cũng không mở đèn, trực tiếp đi tới mở cửa phòng mình. Đột nhiên động tác mở cửa của Tô Dập ngừng lại, quay đầu nhìn ra khoảng ban công ướt nhẹp. Bên ngoài mưa, rơi như trút nước, khoảng ban công nhỏ ướt nhẹp, làm không gian có màu xám tro tăm tối. Tô Dập yên lặng nhìn một hồi, có chút dò dự hỏi, cô ở bên ngoài đó sao? Đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa rả rích. Lộp bộp một tiếng, một giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống thành một chấm tròn trên nền ban công. Tô Dập vô thức nhìn về phía chấm tròn mỏng manh kia, đột nhiên ngẩn cả người. Giọt nước đọng kia đột nhiên động động, giống như có thứ gì đó

sao lại cần người ngoại tông như anh ta làm vậy chứ? Thật là, thấy thế nào cũng không có vừa mắt, cứ có cảm giác người này không có ý tốt gì vậy. Nghệ Tô dùng khăn lông quác bền cổ lau mồ hôi, diễu cợt hỏi, cậu nhìn ai vừa mắt chứ? Khương Thu Hiền cười hi hi, đương nhiên là nhìn người trong ngành chúng ta vừa mắt nhất. Vũ Hạn Âm cũng không có phụ họa theo của Khương Tu Hiền, chỉ gật đầu rồi nói, thôi được rồi, anh biết rồi. Từ gia dù sao cũng là gia tộc phụ thuộc lớn nhất của Hạo Ca Tông, anh ta tới cũng không có gì là kỳ quái, để anh ra tiếp đón. Tiêu Dập, em nghỉ ngơi trước đi, đội trưởng cũng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, anh ấy cất tài liệu, đi tới phòng khách. Khương Tu Hiền nhún vai, nói sẽ đi gọi Đỗ Phái Tuyết rồi chạy mất. Tô Dập lần đầu tiên nghe thấy cái tên Từ Nhạc Trạm này, xem ra tự hồ có liên quan đến Đỗ Phái Tuyết, cũng là người trong huyền môn. Bất quá, nhóm Nghệ Tu không giải thích, cậu cũng không có hứng thú để mà hỏi. Vì thế liền an tĩnh trở về phòng lấy bảng vẽ, định tìm chỗ vẽ một chút. Khương Tu Hiền chậm rãi đi tới ký túc xá, ở phòng bếp nhỏ tìm thấy Đỗ Phái Tuyết đang mặc bào dày mà lấy khay bánh cookie thơm giòn ra khỏi lò nướng. Nơi này mặc dù gọi là phòng bếp nhỏ, nhưng thực sự không nhỏ chút nào. Lò nướng cùng dụng cụ nấu nướng đều có đầy đủ. Thơm quá à. Khương Tu Hiền thèm thuồng nhìn bánh cookie thơm ngon trên khay, rục rịch trong bụng. Đỗ Phái Tuyết nghiêng người che khay bánh, nhẹ giọng nói, đừng có đụng vào, nóng đấy. Khương Tu Hiền lưu luyến thu hồi tầm mắt, cười hi hi rồi nói, chị Đỗ, có người tìm chị kìa, là Từ Nhạc Trạm gì đó ở Từ gia. Động tác đặt khay bánh xuống của Đỗ Phái Tuyết hơi ngừng lại, nhưng mày nói, không ổn rồi, Bạch Tình vừa mới chạy tới phòng khách lấy dĩa để quên rồi. Khương Tu Hiền ngẩn người, thầm mắng một tiếng, rồi vội vàng xoay người chạy về phía phòng khách. Ở bên này, Kỳ Bạch Tình vừa ngâm nga câu ca, vừa đi tới phòng khách, đôi chân dưới chiếc váy xòe không ngừng nhảy trần sáo, mái tóc dài đen xoăn tung bay sau lưng. Cô không biết là Khương Tu Hiền đang gấp gáp chạy tới, nhẹ nhàng gõ cửa phòng khách một cái rồi mở cửa, tính vào lấy dĩa ra. Vì thế, Kỳ Bạch Tình vừa vặn đối mặt với Từ Nhạc Trạm đang ngồi trên sofa. Từ Nhạc Trạm bị bỏ mặc trong phòng chờ một lúc lâu, ngay cả một ly nước cũng không có mà uống. Thế nhưng anh ta không hề có chút bực bội, vẫn mỉm cười nhàn nhã ngồi đó. Đột nhiên thấy một cô gái tiến vào phòng cũng không hoang mang, chỉ là mỉm cười. Thế nhưng Kỳ Bạch Tình không bình tĩnh như Từ Nhạc Trạm, toàn thân cô cứng đơ, mắt trừng to nhìn đối phương, cứ hệt như là nhìn thấy mãnh thú, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng kinh hoàng vô cùng. Từ Nhạc Trạm thấy vậy thì hơi khựng lại một chút, ánh mắt quét nhìn về phía vành tai nhọn lộ ra khỏi mái tóc dài kia, y cười bên khóe môi lại càng sâu hơn. Kỳ Bạch Tình run bắn lên, sắc mặt tái nhợt lảo đảo lùi về sau, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Phù Hạn Âm đi xuống lầu, vừa vặn thấy một bàn này, bước chân không khỏi khựng lại, nhíu mày. Anh nhanh chóng làm như không có chuyện gì bước xuống, tiến vào phòng mỉm cười, đưa tay với Từ Nhạc Trạm. Xin chào tiên sinh, tôi là Phù Hạn Âm. Bây giờ Từ Nhạc Trạm đứng dậy mỉm cười bắt tay. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần này tôi lộ mãng tới đây vì Thanh Thánh Tử đại nhân đi một chuyến. Muốn cảm ơn Nghệ đội trưởng ra tay hỗ trợ, thuận tiện gặp em gái Phái Tuyết. Vũ Hàn Âm lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Thánh Tử khách khí quá rồi, này là chuyện chúng tôi phải làm thôi. Từ Nhạc Trạm mỉm cười ôn hòa, ánh mắt sau cặp gọng kính vàng khẽ cong lên. Đến cảm ơn là việc nên làm. Nếu không phải thân thể Thánh Tử không khỏe, thì ngài đã muốn tự mình tới đây. Khương Tu Hiền đột nhiên vọt tới, cạch một tiếng mở tung cửa phòng khách, biểu tình âm trầm trợn mắt trừng nhìn Từ Nhạc Trạm. Vũ Hàn Âm quay đầu lại nhíu mày hỏi, sao vậy? Ánh mắt của Khương Tu Hiền âm trầm, cắn răng từng câu từng chữ mà nói, chị Đỗ đang bận. Vượt lại câu này, Khương Tu Hiền không đợi người trong phòng kịp phản ứng, đã lạnh mặt xoay người bỏ đi, biến mất ở hành lang phía sau. Bầu không khí trong phòng có chút đông cứng, Phù Hạn Âm ngừng một chút, sau khi xoay người lại thì lộ ra nụ cười mỉm ở đến mức tiêu chuẩn. Thế nhưng, ánh mắt không hề có ý cười rồi nói, xin lỗi Từ tiên sinh, đám nhỏ có chút thất lễ rồi. Từ Nhạc Trạm thu hồi tầm mắt cúi đầu thở dài. Xem ra tôi tùy tiện tới như vậy, thực sự quá đường đột, dọa người trong ngành là tôi thất lễ mới đúng. Nghệ Tu đỉnh cái đầu ướt nhẹp đi xuống lầu, thông qua cánh cửa đang mở, liếc nhìn bầu không khí trong phòng khách. Lập tức nhạy bén phát hiện có chút không đúng. Từ Nhạc Trạm vừa thấy Nghệ Tu ánh mắt liền sáng ngời cười rồi nói, chào Nghệ đội trưởng nha, tôi là Từ Nhạc Trạm, hôm nay thầy Thánh Tử đại nhân tới cảm ơn Nghệ đội trưởng đây. Dứt lời, Từ Nhạc Trạm cẩn thận quan sát Nghệ Tu, trực trục đối phương nhíu mày đã thu hồi tầm mắt. Sau khi nghe chuyện dị biến trong quỷ quật,